Vivi khó nhọc lên tiếng. Ngu Công gật đầu nghiêm túc, cũng phải, không có khí chất thì có lúc cũng là một dạng khí chất của cao thủ. Đúng rồi. Ngu Công bỗng sực nhớ ra, trong công ty em cũng có thể gọi anh là Ngu Công, mọi người đều gọi thế, có điều Hách Mi thì em đừng gọi là Moya. Vậy gọi là gì, chắc không thể gọi đẹp quá chứ. Ngu Công đáp gọn, giang hồ xưng tụng Mika. Sao thế? Không có gì, Vivi cũng đáp gọn lõm, chỉ là bỗng muốn biểu diễn cảnh đá nặng rơi khỏi ngực. Vivi tiếp tục theo Ngu Công trong trạng thái tê liệt. Phòng hành chính không có gì để giới thiệu, Ngu Công chỉ dặn dò một câu rất trịnh trọng, phải khách sáo với người của phòng hành chính, chính bọn họ sẽ quyết định phát cơm hộp cho em là ba mặn một chay hoặc là ba chay một mặn. Vivi nghiêm túc gật đầu tỏ ý mình đã ghi nhớ. Cuối cùng mới là phòng test game trước mắt nhân viên vẫn chưa đủ, có lẽ khoảng tháng 9 mới tuyển người với quy mô lớn. Tam Tẩu tạm ở đây vậy. Đến phòng test game rồi, sau khi giới thiệu một lượt với trưởng phòng và các nhân viên, Ngu Công rút lui thành công.